Chương 157, nữ thần báo thủ. Nói như vậy lấy, mù flip trên người, bốc cháy lên vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Quả thực, lúc này, từ trên người hắn tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, rất xa giỏi hơn từ trước huyễn tháp tác tư bốn ngộng thần trong bất kỳ một cái nào. Thậm chí so với bốn ngộng thần hợp nhất yếu tới càng mạnh hắn tiểu vũ trụ, tuyệt đối đã đạt đến nhị cấp thần tầng thứ. Kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, mù flip trực tiếp liền hướng phía giả đa mạn tệ xuống tới. Phàm nhân A, ngươi nên vì ngươi ngạo mạn trả giá kinh khủng đại giới lớn tiếng gầm thét, hướng phía giả đạ mạn tệ tại chỗ đánh ra chính mình áo nghĩa. Mà ở hắn ra quyền đồng thời, ở mù flip phía sau. Mù flip tam thần, đồng dạng thiêu đốt cùng với chính mình tiểu vũ trụ, hướng phía giả đạ mạn tệ hung hãn xuất thủ, nhưng mà đối mặt bốn cái mộng thần liên thủ công kích, giả đạ mạn tệ chỉ là giơ tay lên. Từ trên tay của hắn buộc phát ra kinh khủng trùng kích phong bạo đáng sợ trùng kích phong bạo quét ngang đi ra ngoài, tại chỗ hung hăng xé nát bốn ngộng thần đánh ra áo nghĩa, tiện đà mệnh trung thân thể của bọn họ, đem trên người bọn họ thần thánh y đều trong nháy mắt nghiền nát mù phịt tam thần ở. Cái này phút chốc, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, liền ngay tại chỗ bị giết. Còn dư lại mù flip dưới một kích này, còn không có chết, nhưng ánh mắt của hắn trong tràn đầy hoảng sợ. Không phải ta không phải tin tưởng. Ngươi rõ ràng chỉ là khu khu một cái phàm nhân hắn thoại ngự không có hoàn toàn hạ xuống. Dạ đạ mạn tệ thân ảnh, cũng đã xuất hiện tại mù flip trước mặt. Sau đó hắn đưa tay, chỉ là rất tùy ý, liền nắm được người bị thương nặng mù flip đầu. Đem mù flip giống như gà giống nhau xách ở trên tay. Dạ đạ mạn tệ bình tĩnh nhìn hướng hắc ám thần hệ một chúng thần rõ ràng. Ta đã nói rồi. Để bọn họ bên trên đến sò xét thực lực của ta, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Minh Vương Đại Nhân nếu để cho ta chấn thủ ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì, bây giờ ta, có đầy đủ thực lực cường đại, có thể chống đỡ bất luận cái gì xâm phạm địch nhân, coi như đối thủ là nhất cấp thần, cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Nguyên bản dạ đạ mạn tệ, liền đạt tới thứ 8 cảm giác tiểu vũ trụ cao đoạn cùng đỉnh phong giữa trình độ. Lấy tiểu vũ trụ mà nói, hắn khả năng thực sự so ra kém á cha bà câu. Nhưng trên thực tế, nếu là lấy chiến lực mà nói lời nói, để cho hắn yên tâm tay cùng A cha bà câu đánh một trận, người sau chưa chắc đánh thắng được hắn. Mà hiện tại, chiếm được thần huyết thanh tẩy, dạ đạ mạn tệ đạt tới một loại khác thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới. Tâm linh của hắn, có thể còn không có thể làm được thiên nhân hợp nhất, nhưng là ý chí của hắn, chiến lực đều đã nhảy lên tới giỏi hơn thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ trình độ. Thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới vốn là không thua với nhất cấp thần. Mà hiện tại, người khoác thần thánh ý lại có minh vương kết giới gia trì, dạ đạ mạn tệ nói, hắn không bất cứ địch nhân nào, cho dù là nhất cấp thần liên thủ tiến công. Một câu nói này, tuyệt đối không phải tự đại tự phụ, mà là lúc này, hắn thực sự sở hữu chiến lược như vậy. Mù flip, làm ngộng thần chi thủ, bởi vì bốn ngộng thần chi bên trong, thiếu huyễn tháp tắc tư, mà không cách nào phát động thủ hộ giả chi thần dụ, mới bị thủy thần hì nột một lần nữa tỉnh lại. Chiến lực của hắn, có thể đã đạt đến nhị cấp thần tầng thứ, nhưng mặt đối với bây giờ dạ đa mạn tệ, đừng nói hắn, coi như hắn lao tử cùng tử thần cổ lô nạ đều tư cùng tiến lên, đều căn bản không thể nào là dạ đa mạn tệ đối thủ. Làm thần linh các ngươi, cầm suất toàn lực, hướng ta, cái này thổ tinh cung thủ hộ giả, khiêu chiến á dạ đa mạn tệ nói. Hai con mắt của hắn trong, toát ra chiến ý sôi sục. Nói như vậy lấy, hắn nắm bắt mù flip đầu, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem mù flip đầu lâu sinh sôi bóp nát. Sau đó hắn cầm lấy mù flip thi thể, dường như rất tùy ý một dạng ném tới một bên. Nhìn mù flip giống như rác rưởi giống nhau chết ở dạ đạ mạn tệ trên tay, thủy thần hì nột mặt sắc khó coi tới cực điểm, chân mày nhúc nhích, tràn đầy vô biên tức giận, nhưng cũng có vô hạn kiêng kỵ cùng kinh hãi khi lấy được thần huyết thánh tẩy, lại lấy được thần thánh ý lìa sau đó. Dạ đạ mạn tệ chiến lược, tuyệt đối đã tăng lên tới một loại phi thường khủng bố tầng thứ. Điểm này, Hinos đã sớm dự liệu được. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn mù flip giống như con kiến hôi giống nhau, bị dạ đạ mạn tệ nghiền chết, thủy thần Hinos trong lòng vẫn bị hoàn toàn khiếp sợ đến. Tuy là hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là, hắn hiện tại căn bản không phải dạ đạ mạn tệ đối thủ. Chỉ sợ hắn cùng dạ đạ mạn tệ chống lại. Thời gian rất ngắn bên trong, hắn cũng sẽ bị dạ đà mạn tệ giết chết. Chết tiệt minh vương kết giới cái này phút chốc, thủy thần hì nột sâu đậm nhíu chặt lông mày của chính mình. ở Minh Vương trong kết giới, bọn họ tiểu vũ trụ, bị hạn chế ước chừng phân nửa. Mà Dạ Đa Mạn Tệ sức chiến đấu, lại bị tăng phúc một mảng lớn. Như vậy liên tiếp, thì đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Minh Vương, là Minh giới chúa tể. Hắn bố trí tới kết giới, nhất là đưa thân vào Minh giới trong, tương đương với có thể mượn dùng cái này Minh giới bổn nguyên lực lượng. Sở hữu lực lượng như vậy, có thể nói không có chút nào kỳ quái. Năm đó Hắc Ám Chi Thần Izebuts, sở dĩ ở Hades trở thành Minh Vương sau đó, cũng không có chính diện thảo phạt hắn, cướp đoạt lực lượng của hắn. Một phương đi hệ nờ, cũng là bởi vì Izebuts kiêng kỵ với thần vương Zeus, mặt khác một phương đi hệ nờ, cũng là bởi vì ở Minh giới trong, Hades làm Minh Vương, hắn thần vực, không phải dễ dàng như vậy công phá. Cái này cũng là bọn họ làm thần minh, bản thân đủng có thần tính cùng thần lực, triệt tiêu Minh Vương kết giới, rất lớn áp chế duyên cớ. Nếu không, ở Minh Vương trong kết giới, đối địch với Minh Vương địch nhân, chỉ có thể phát huy được bản thân 1/10 sức chiến đấu. Nhưng mặc dù là hiện tại, xem lên trước mặt Dạ Đa Mạn Tệ, Thụy Thần Hy Nột cùng Tử Thần Cô Lô Nạ đều tư, đều cảm thấy tương đối vướng tay chân. Bất quá vừa lúc đó, Thụy Thần Hy Nột cùng Tử Thần Cô Lô Nạ đều tư chưa từng mở miệng, cũng là nữ thần báo thủ cụ giọt sủ trịa mặc Tây Ba. Bốn tư lên tiếng, nói, ngươi rất mạnh, là một chiến sĩ, ngươi có đánh với ta một trận tư cách thoại âm rơi xuống, từ nữ thần báo thù nở mẹ xịt trên người, bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, trong nháy mắt, xông phá Minh Vương kết giới ràng buộc, kinh khủng kia sát ý từ nở mẹ xịt trên người phát ra, chính muốn làm cho tất cả mọi người linh hồn đều bị run rẩy. Không rõ, giờ này khắc này, thậm chí mọi người ở đây, mặc dù là Thụy Thần Hy Nột bọn họ, đều chỉ cảm thấy, cả người đều có một loại cảm giác không thoải mái. Đó là khủng bố đến rồi để bọn họ linh hồn cũng vì đó rung động sát ý cùng chiến ý kèm theo như vậy khí tức kinh khủng. Nữ thần báo thù nở mẹ xịt từng bước đi ra ngoài. Kèm theo động tác của nàng, trong không khí, kinh khủng sát ý tựa hồ cũng tán phát ra đáng sợ thanh âm hét dài.